Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Quý Chi Duyên bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sau khi dậy thấy Quý Ngôn đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, hiếm khi thấy anh hôm nay không tăng ca. Quý Ngôn dùng ngôn ngữ ký hiệu. Hôm nay em cũng không đi làm. Vâng, hôm nay em đi xem triển lãm ảnh. Em trai của Sầm Du đưa vé cho em. Hôm nay anh không đi làm dậy sớm như vậy làm gì? Quý Chi Duyên, Quý Ngôn mỉm cười nhạt. Có việc, được rồi. Quý Chi Duyên không hỏi nhiều, đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đơn giản sửa soạn lại, đợi xong xuôi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Cô chào Quý Ngôn một tiếng rồi ra khỏi nhà, đi đến nhà đối diện, cửa nhà anh vẫn hé mở. Anh thật sự rất hay không đóng cửa. Vẫn gõ cửa, đợi 3 giây, Lâm Việt Hành mở cửa, đứng bên trong thản nhiên nói. Sớm vậy sao? Quý Chi Duyên nói, thời gian triển lãm không phải 10 giờ sao? Sớm lắm à? Hơn nữa, cậu đã đi giày rồi, chẳng phải là đang đợi để đi bất cứ lúc nào sao? Cô cẩn thận đánh giá anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu trắng nhạt. Tháng 11, Nam Diên vẫn chưa hẳn là lạnh lắm, cô ra ngoài chỉ mặc đại một chiếc áo khoác. So sánh hai người, lại thấy mình ăn mặc tùy tiện hơn nhiều. Lâm Việt Hành chú ý đến ánh mắt của cô, nhanh chóng nói. 10 giờ thì đi nhanh thôi, rốt cuộc là ai đưa vé? Anh nhanh chóng đi ra, Quý Chi Duyên đi theo sau anh. Anh cao ráo, bước chân cũng dài, chưa đi được mấy bước đã đến cửa thang máy. Nhìn thấy bóng dáng anh, cô nhớ đến một chuyện xảy ra hồi cấp 3, là hội thao năm lớp 11. Lớp bọn họ, nam sinh chiếm đa số, hội thao cô định đăng ký chạy 800 mét nữ. Cô từ nhỏ đã thích vận động, cô muốn thử thách bản thân. Trước đây hồi cấp 2 cũng từng tham gia hội thao, cô luôn đứng nhất. Tan học cô chạy đến chỗ Thịnh Lễ, muốn anh cùng tham gia, nhưng lúc đó anh lấy lý do học tập để từ chối. Sau đó giáo viên đến lớp nói về chuyện hội thao, lúc đó cô đã đăng ký chạy 800 mét nữ, còn người đăng ký chạy 1.500 mét nam là Lâm Việt Hành. Còn có đăng ký các hạng mục khác, chạy ngắn, chạy tiếp sức, nhảy xa. Giờ thể dục một tuần trước hội thao. Hai người họ chạy bộ cùng nhau, phần lớn mọi người đều đau đầu với 800 mét hay 1.500 mét, nhưng chỉ có hai người họ coi chạy bộ là niềm vui. Nhưng mà, lúc đó Lâm Việt Hành cũng không nói chuyện với cô, chỉ là hai người chạy trước chạy sau, anh luôn ở phía sau cô. Ngày hội thao, bọn họ mặc đồng phục lớp, là một chiếc áo ngắn tay màu hồng đặc biệt xấu, thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng ai cũng thấy xấu, nhưng cuối cùng không biết tại sao lại chọn chiếc áo này. Không phải màu hồng bình thường, mà là màu hồng phấn. Xấu không chịu nổi, đặc biệt làm lộ da đen, mọi người đều miễn cưỡng mặc vào. Sau đó đến lượt cô chạy chung kết 800 mét, tiếng súng lệnh vang lên, cô bắt đầu chạy. Trường bọn họ khối 11 tổng cộng 27 lớp, bọn họ là lớp 18, lớp 11, 18. Lúc đầu cô chạy không nhanh, nhưng không bao lâu đã bỏ xa những người khác. Sau đó trong tiếng reo hò và náo nhiệt cô đã giành được vị trí số 1. Nghỉ ngơi một lúc, cô đi sang bên cạnh thì bị một người gọi lại. Cô quay đầu lại thấy anh đang cầm máy ảnh đi tới lắc lắc máy ảnh. Thầy bảo chụp ảnh cho lớp. Cô liếc nhìn đồng phục lớp của anh, đúng là da trắng mặc gì cũng đẹp. Chiếc áo làm lộ da đen như vậy, anh mặc lên người ngược lại càng trắng hơn. Cô nói, được, cậu chụp đi. Cô khẽ mỉm cười. Anh cầm máy ảnh chụp cô, chụp xong cô tiến lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng bận thật đấy, vừa phải chụp ảnh vừa phải tham gia hội thao. Lát nữa cậu còn phải chạy 1.500 mét nữa. Chàng thiếu niên khẽ cười, nói một câu. Tôi sẽ giành giải nhất. Lúc đó cô không để tâm đến lời anh nói. Nhưng lúc anh chạy cô vẫn đi xem. Chàng thiếu niên chạy vụt qua trên sân vận động khiến cả trường reo hò. Cô đứng bên cạnh nghe thấy mấy nữ sinh bàn tán về anh. Hỏi khắp nơi tên anh là gì. Anh cũng giống cô, trên người bọn họ đều có một loại sức mạnh, là sự lạc quan, vui vẻ, tự tin. Bản chất đều là cùng một loại người, đều sống trong gia đình đầy yêu thương, không phải chịu đựng những cơn mưa bão trong thời thơ ấu, được hưởng tình yêu thương, tự nhiên cũng sẽ trao đi tình yêu thương của mình, không bao giờ ngại ngần thể hiện. Cứ như là người cùng một kênh. Nhưng anh không giống cô, không có những tật xấu trên người cô, anh giống như phiên bản không có góc cạnh của cô, phiên bản dịu dàng của cô, một người khác vừa giống vừa không giống cô. nhanh chóng đến đích 1500m, anh đã giành giải nhất. Cuối cùng hai người họ đeo huy chương trở về lớp, giáo viên đề nghị hai người họ cùng chụp một bức ảnh. Dùng máy ảnh của anh, cô bị thầy giáo kéo đến bên cạnh anh, hai thân thể nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cô nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô nhỏ giọng nói bên cạnh anh, cậu căng thẳng vậy làm gì, trông cũng không giống người lần đầu tiên giành giải nhất, bị người ta chú ý nên căng thẳng à. Buổi chiều yên bình đó, một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc của hai người, cũng thổi loạn trái tim chàng thiếu niên. Theo tiếng tách của máy ảnh, kết thúc buổi chụp ảnh, cô mới nghe thấy anh khẽ cười một tiếng. Kiếm lời rồi, Lâm Việt Hành ấn xuống tầng hầm, Quý Chi Duyên đột nhiên hỏi. Huy chương hội thao hồi cấp 3 cậu còn giữ không? Sao vậy? Quý Chi Duyên cười, không có gì, hỏi bâng quơ thôi. Lâm Việt Hành nói, cậu nghĩ đến chuyện gì à? Chuyện hồi cấp 3. Quý Chi Duyên sững người, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta. Thang máy nhanh chóng đến tầng hầm, Lâm Việt Hành bước ra trước. Chuyện của chúng ta thì có nhiều chuyện để nói đấy. Quý Chi Duyên không trả lời, lên xe anh, nơi tổ chức triển lãm cách nơi bọn họ ở không gần, lái xe mất nửa tiếng, đến nơi vừa đúng lúc. Sau khi vào trong, bên trong không có nhiều người, lác đác vài người, rất nhiều ảnh, treo kín trên tường, Quý Chi Duyên xem từng bức một, đi một lúc hỏi. Những bức nào là cậu chụp? Cậu đoán xem, anh nói, Quý Chi Duyên nói, tôi không đoán, vậy tôi không nói cho cậu biết. Quý Chi Duyên nhìn thẳng vào anh, cậu dẫn tôi đến đây chẳng phải là để khoe khoang sao? Không cho tôi biết bức nào là cậu chụp, tôi khen cậu kiểu gì? Lâm Việt Hành cười, có gì mà khoe khoang? Chỉ cần tôi muốn, ảnh của tôi còn có thể được trưng bày ở triển lãm ảnh cấp quốc gia. Vậy tôi từ từ xem. Cô nói, tôi có thể chụp ảnh không? Hai người đi một đoạn, Quý Chi Duyên hỏi. Tại sao cậu lại thích chụp ảnh vậy? Lâm Việt Hành nói, đương nhiên là để ghi lại rồi. Rất nhiều người thích chụp ảnh, nhưng người có thể coi đây là việc mình muốn làm mãi mãi thì rất ít. Anh tiếp tục nói, hồi nhỏ bố mẹ tôi bận rộn công việc. Vừa về đến nhà cũng thích ở bên chị tôi. Việc tôi ra đời vốn không nằm trong kế hoạch của bố mẹ tôi, nên lúc đó tôi luôn nghĩ bọn họ thích Sầm Du hơn, không thích tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi lại nhớ bọn họ vừa đi là mấy tháng trời. Đặc biệt là bố tôi thích chụp ảnh để lưu giữ hình ảnh của bọn họ. Như vậy lúc nhớ bọn họ thì có thể xem nhiều hơn, đủ loại ảnh. Con người, sống nhất định phải chụp ảnh. Ảnh không bị giới hạn bởi thời gian. Quý Chi Duyên cười, không ngờ cậu lại tình cảm như vậy. Tôi còn tưởng cậu sẽ vì thế mà oán trách không vui, hoặc là cảm thấy bất công với bản thân, không bộc lộ tình cảm của mình. Lâm Việt Hành nói, bọn họ có thể chỉ thích Sầm Du hơn nhưng không có nghĩa là không thích tôi. Bọn họ đã tạo ra rất nhiều điều kiện tốt cho tôi và Sầm Du. Điều kiện sống của chúng tôi luôn cao hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Cậu cũng biết chơi nhiếp ảnh rất tốn kém, tôi có thể làm việc mình thích, từ nhỏ đến lớn, nếu không có sự ủng hộ của bọn họ thì sao có thể đi xa như vậy, yêu cầu cao như vậy làm gì? Trên thế giới này có rất nhiều người, vừa không được bố mẹ yêu thương cũng không có điều kiện tốt, tôi còn gì để oán trách nữa. Rõ ràng bản thân cảm thấy bất công nhưng lại không hề thấy mình thiệt thòi hay oán trách, chỉ là hơi bất công thôi, không phải không có tình yêu thương, cũng không phải không có tiền. Anh cảm thấy mình đã sống tốt hơn rất nhiều người rồi. Quý Chi Duyên đột nhiên cảm thấy tính cách anh tốt phần lớn là do bản thân anh. Gen của bố mẹ anh rất quan trọng nhưng bản thân anh luôn duy trì sự lạc quan cầu tiến. Cô nghĩ cho dù không phải gia đình tốt như vậy, là một gia đình không hoàn hảo, không có bố mẹ yêu thương anh nhiều như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ không u ám, có thể không được vui vẻ như vậy, nhưng nhất định sẽ không đi lạc lối. Trong xương cốt anh chính là người như vậy, gia đình chỉ chiếm một phần, anh sẽ không bao giờ có mặt tối u ám cố chấp. Cũng giống như bây giờ, từ nhỏ đã quen sống những ngày tháng tốt đẹp, điều còn lại chỉ là biết ơn. Cậu thật sự rực rỡ, Quý Chi Duyên nhận xét, rực rỡ, Lâm Việt Hành nhìn chằm chằm vào cô. Quý Chi Duyên cười, giống như ánh sáng không chói mắt, chỉ có soi sáng và ấm áp. Lâm Việt Hành một lúc sau mới nói, cảm ơn cậu nhé. Quý Chi Duyên đi về phía trước, nhìn thấy một bức ảnh, là ảnh chụp sân thượng nền đen trắng. Phong cách trông khá nặng nề, cô nói, đây chắc chắn không phải cậu chụp, nhưng bức ảnh này thật sự rất tuyệt, quá nghệ thuật, cô nói xong còn không quên khen ngợi. Lâm Việt Hành nhướng mày nói. Tôi sẽ nói với nhiếp ảnh gia của bức ảnh này. Phòng triển lãm rất lớn, bọn họ đi một vòng cũng chỉ xem được một phần nhỏ. Quý Chi Duyên tiếp tục đi về phía trước, chỉ là cảm thấy Lâm Việt Hành cứ bám theo bước chân mình. Cô dừng lại quay đầu. Hay là cậu tự đi chỗ khác xem đi, chúng ta có phải dính lấy nhau quá không? Lâm Việt Hành nói, dính sao? Quý Chi Duyên nói, cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần cứ đi cùng tôi đã lớn rồi, có thể tự xem được. Anh thản nhiên nói, không sao, cậu không cần ngại, tôi không để ý đâu. Xem mấy vòng, Quý Chi Duyên cuối cùng cũng đoán ra những bức ảnh anh chụp, một bức là sa mạc, còn có một bức chụp ở Ai Cập, còn có núi tuyết. Đều là ảnh chụp khắp nơi trên thế giới, thậm chí có một số nơi rất ít người biết đến, rốt cuộc anh đã đi bao nhiêu nơi một mình. Trước đó còn thấy ảnh chụp ở châu Phi, Quý Chi Duyên xem xong nói, tôi vẫn còn hiểu cậu quá ít, cậu cũng năng động quá nhỉ. Có phải quốc gia nào, thành phố nào trên thế giới cũng có dấu chân của cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Hành nói, tôi cũng đâu có giỏi như vậy, hơn nữa, du lịch vòng quanh thế giới, 2 năm sao đủ. Nhưng Trung Quốc chúng ta thì nơi nào cũng có dấu chân tôi đi qua. Trung Quốc rất rộng lớn, xem hết đất nước rồi hãy đi xem thế giới. Thật sự rất ngưỡng mộ cậu, Quý Chi Duyên nói, tôi chỉ là hồi nhỏ đi nhiều nơi thôi, lớn lên thì ít đi lắm. Sau này đi, Lâm Việt Hành nhìn cô, sau này, có rất nhiều thời gian. Quý Chi Duyên cười gật đầu, được, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh nói, nơi này có phải rất nắng không? Đương nhiên rồi, đó là Đông Nam Á, tôi ở đó 2 tháng, da đen đi nhiều. Lâm Việt Hành chậm rãi nói, cậu chắc chứ? Quý Chi Duyên trêu chọc, tốt nhất là cậu đen đi chút, nếu không sẽ khiến người ta ghen tị. Hai người nói chuyện rất nhiều trong phòng triển lãm, lần đầu tiên Quý Chi Duyên cảm thấy mình có chút hiểu Lâm Việt Hành, anh hình như lại không giống người mà cô vẫn nghĩ. Thêm chút kiên trì, vì những việc mình muốn làm, những nơi mình muốn đến, kiên trì và nghiêm túc, anh hình như đối với mọi việc đều rất nghiêm túc. Xem triển lãm xong đã gần chiều, hai người đi ra, Lâm Việt Hành nói. Đến giờ rồi, đi ăn thôi. Quý Chi Duyên nói, hả, còn phải ăn cơm nữa à? Hẹn hò đương nhiên phải ăn cơm cùng nhau rồi. Anh nói như chuyện đương nhiên. Quý Chi Duyên sững người. Chúng ta đang hẹn hò sao? Chẳng phải sao, Lâm Việt Hành nói. Vậy một nam một nữ đi ra ngoài, ở bên nhau cả nửa ngày là đang làm gì? Chơi trò gia đình à? Quý Chi Duyên nói. Hẹn hò giữa nam và nữ. Không được à? Anh nói. Là nam và nữ, chứ không phải bạn trai bạn gái. Căng thẳng cái gì? Quý Chi Duyên tốt bụng sửa lại cho anh. Là cậu căng thẳng hơn. Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.